cùng với Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Justin Welby viếng thăm Nam Sudan vào tháng 10 năm 2017, nhưng dự án này không thực hiện được vì những cuộc xung đột giữa các phe phái tại đây tiếp tục kéo dài. Tuy có hòa ước ký kết hồi năm ngoái giữa các phe lâm chiến, nhưng hồi đầu tháng 3 vừa qua, các giám mục Nam Sudan đã phải lên tiếng tố giác chính phủ nước này không tỏ ra muốn có hòa bình. Các phe lâm chiến cũng không thực tâm thi hành hòa ước đã ký kết với nhau hồi năm ngoái. Đức cha Paulino Lucudu Doloro, Tổng giám mục giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan, tuyên bố lập trường trên đây với đài phát thanh Radio Tamazui hôm 1 tháng 3 vừa qua, sau khóa họp của Hội đồng Giám mục ở Juba, và ngài nhận định rằng hòa ước đã ký kết có tính cách thiếu sót và nó không thể mang lại hòa bình đích thực cho Nam Sudan. Chúng tôi cũng e ngại rằng đại diện của tất cả các phe liên hệ tiếp tục theo đuổi ý đồ và chương trình riêng của họ. Chính phủ của Tổng thống Salva Kiir Mayardit không có ý chí thi hành hòa ước. Người ta nói nhiều về hòa bình, nhưng những hành động cụ thể sau những lời nói ấy người ta không thấy. Viên, hôm qua 18 tháng 3, Hội đồng Giám mục Áo đã khai diễn khóa họp mùa xuân dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Christoph Schönborn, cũng là Tổng giám mục giáo phận thủ đô Viên. Khóa họp diễn ra tại trung tâm hội nghị của quân đội Áo ở lâu đài Reichenau. Một đề tài chính của khóa họp là vấn đề bảo vệ các nạn nhân bị lạm dụng dưới ánh sáng hội nghị thượng đỉnh của các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Thế giới tại Vatican hồi hạ tuần tháng 2 vừa qua về việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội. Đại hội mùa xuân của các giám mục Áo bắt đầu với một buổi chiều học hỏi về đề tài các hội đồng giáo xứ và vấn đề thiện nguyện do Đức cha Alois Schwarz đặc trách về vấn đề này trong Hội đồng Giám mục Áo trình bày. Ngoài ra, các giám mục cũng bàn về những vấn đề thời sự như tương quan giữa giáo hội, nhà nước và tôn giáo. Các vị cũng trao đổi về cuộc bầu cử nghị viện Âu Châu vào hạ tuần tháng 5 tới đây. Houston, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục giáo phận Galveston Houston, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ đã bị đột quỵ nhẹ hôm 15 tháng 3 vừa qua và đang được điều trị tại nhà thương. Thông cáo của giáo phận Houston cho biết, Đức Hồng Y được điều trị vài ngày tại nhà thương, trắc nghiệm và quan sát trước khi được chuyển đến một nơi khác để phục hồi. Ngài cảm ơn các bác sĩ và y tế đã săn sóc tốt đẹp cho ngài, cũng như cảm ơn các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho ngài. Đức Hồng Y DiNardo năm nay 69 tuổi, nguyên là linh mục thuộc giáo phận Pittsburgh, bang Pennsylvania từ năm 1977 và đã phục vụ 6 năm tại Bộ Giám mục trước khi được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Sioux City, bang Iowa năm 1998. 6 năm sau đó, người được bổ nhiệm làm tổng giám mục phó với quyền kế vị tại Galveston, Houston, rồi làm giám mục chính tòa từ năm 2006, năm sau ngài thăng hồng y. Tổng giáo phận Galveston Houston có 1.780.000 tín hữu Công giáo và là một trong các giáo phận có đông tín hữu Công giáo gốc Việt Nam nhất tại Mỹ. Bruxelles, tổ chức bác ái Miserio của Hội đồng Giám mục Đức tiếp tục bày tỏ lo âu về tình hình tại Syria và kêu gọi cấp thiết tìm một giải pháp chính trị cho vấn đề này. Giám đốc điều hành tổ chức Misero, ông Martin Brucken Simon, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 14 tháng 3 vừa qua tại Hội nghị Quốc tế các nước ân nhân trợ giúp Syria, nhóm tại Brussels, bên Bỉ. Ông Martin ca ngợi quyết định của các nước trợ giúp tài chánh để hỗ trợ các nước láng giềng đang giúp đỡ người tị nạn Syria, nhưng nói thêm rằng, tiền bạc dù có nhiều vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu lớn từ trước đến nay của nhân dân Syria, đó là nhu cầu được bảo vệ, được an ninh và có cơ may được hội nhập. Hội nghị các nước ân nhân này chứng tỏ sự bất lực của Âu Châu và thế giới đứng trước cuộc chiến tranh kéo dài đã 8 năm nay tại Syria. Nhưng chúng ta không được trở nên quen thuộc với cuộc chiến tranh này. Theo ông Rocken Simon, hiện nay chính quyền của Tổng thống Assad ở Syria đã phục hồi được sức mạnh và sử dụng quyền bính để cản trở việc hồi hương người tị nạn và tái thiết đất nước. Trên bình diện Liên Hiệp Quốc cần sử dụng tối đa áp lực để thúc đẩy tìm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Syria. trong hội nghị các nước ân nhân, Đức đã tuyên bố gia tăng đóng góp giúp dân Syria lên 1 tỷ 400 triệu euro. Theo Liên Hiệp Quốc, có 12 triệu người Syria đang cần được trợ giúp nhân đạo, trong đó có 6 triệu người di tản nội địa vì chiến tranh.